Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 58: Họa Thế Chi Nữ VS Chính Đạo Tu Sĩ. Mạc Đại Phu thấy bọn họ có chuyện muốn nói, liền lui xuống trước, dù sao miệng vết thương hẳn là không vấn đề lớn, băng vải khi nào thì giải không khác nhau. Bạch Liên Hoa đi qua, nói: Kỳ thực cũng không phải cái gì chuyện trọng yếu, chính là muốn cùng ngươi đi ra ngoài đi dạo, kiến thức một chút tháng này thành quả. Lục Lăng Thịnh tự nhiên là đáp ứng. Xem nàng này cao hứng phấn chấn bộ dáng, thật là có vài phần chờ mong. Hai người tùy ý cải trang trang điểm một chút, hướng về người gần nhất thành trấn mà đi. Bạch Liên Hoa không nói hai lời thẳng đến quán trà, tùy tiện tìm một cái vị trí ngồi xuống. Nàng tranh công dường như nói: Sư phụ, trải qua ta đây một tháng nỗ lực, thành công làm cho người ta nhóm cải biến đối Thiên Vũ lâu thành kiến. Hiện tại ngươi ở bọn họ trong lòng chính là một cái nằm gai nếm mật. Chịu nhục anh hùng tương đương, ta tin tưởng dùng không được bao lâu, bọn họ liền nguyện ý nhận của chúng ta trợ giúp. Lục Lăng Thịnh thật đúng là đoán không ra, nàng rốt cuộc làm cái gì. Bất quá này thời kỳ tà hộ pháp quả thật cũng có nhắc tới quá hai câu. Nói là gần nhất trên giang hồ có liên quan Thiên Vũ lâu lời đồn đãi đều muốn làm kỳ quái. Hắn không có để ở trong lòng, hắn từ trước đến nay là một cái không thèm để ý người khác ánh mắt nhân. Bởi vậy cũng không có làm qua hiểu biết. Đợi một lát, Thuyết Thư tiên sinh cuối cùng là tới. Trà khách nhóm đã chờ không kiên nhẫn, kêu la muốn hắn tiếp tục ngày hôm qua chuyện xưa. Đông, Thuyết Thư tiên sinh chống đại nhất sao? Đem chuyện xưa êm tai nói tới. Ngày hôm qua chúng ta nói đến tiểu hộ pháp nhân tham sống hận, cấp Lục Lăng Thịnh kê đơn dùng sức mạnh. Hôm nay tiếp theo tiếp tục nói. Ai, đáng thương kia Lục Lăng Thịnh đường đường nam tử hán nhưng lại gặp này chờ khuất nhục. Trong lòng há có thể không oán hận. Ngoặc kép chấm hỏi, Bạch Liên Hoa mày nhất ninh. Nằm cái tao, này phiên bản cùng nàng tản đi ra ngoài không quá giống nhau a. Các ngươi này đó Thuyết Thư có thể hay không đừng tự tiện sửa chữa kịch bản. Đối Lục Lăng Thịnh kê đơn dùng sức mạnh cái len sợi. Vô nghĩa, thấp kém, nàng chột dạ nhìn thoáng qua Lục Lăng Thịnh, thấy hắn thần sắc phức tạp chính xem bản thân. Hắn dùng xem ngốc tử ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, nói: Mộc Mộc, ngươi cư nhiên tưởng cường ta. Bạch Liên Hoa cảm thấy hắn khẳng định là muốn hỏi như vậy, vội vàng giải thích nói: Ta thề, này không phải là ta truyền ra đi phiên bản. Chúng ta đổi một nhà nghe, nhưng mà, làm nàng không có lường trước đến là, từ lâu Thuyết Thư tiên sinh cũng đối cố việc làm cải biến. Nội dung là như vậy, lại nhắc đến kia tiểu hộ pháp cũng là người đáng thương. Năm đó nhất cơm tri ân làm nàng ghi nhớ trong lòng. Thầy trò ân tình làm nàng tình cảm ám sinh, đáng tiếc cho dù là Thiên Vũ lâu chủ cũng là muốn để ý lễ nghĩa liêm sỉ. Tự nhiên không có khả năng nhận đồ nhị yêu, lại nhắc đến cũng là kỳ quái. Lục Lăng Thịnh người yêu, nhưng lại cùng tiểu hộ pháp giống nhau đến mấy phần. Bạch Liên Hoa một hơi nghẹn, kém chút nghẹn chết. Hành hành hành, bút cho ngươi, ngươi tới viết đi. Cái gọi là ba người thành hồ, lời đồn đại thứ này vốn chính là mỗi truyền bá một người sẽ thay đổi một ít. Truyền nhiều lắm, biến hóa liền khác nhau một trời một vực. Bạch Liên Hoa khóc không ra nước mắt, tưởng hào hào triển lãm một chút thành quả đều không được sao. Chưa nàng này nguyên tác giả đồng ý loạn sửa kịch bản, rất không đạo đức tốt sao. Nàng ủ rũ nói, vẫn là trở về trực tiếp đem nguyên bản cho ngươi xem đi, không cần, Lục Lăng Thịnh thông qua. Này hai cái không đáng tin phiên bản mơ hồ cũng có thể đoán được vài phần. Đem hắn nói như vậy vô tội bất đắc dĩ. Đem sở hữu lỗi đều hướng trên người nàng xả, nàng là muốn thay hắn gánh vác bêu danh sao? Hắn vỗ vỗ của nàng đầu, nói, ngươi căn bản không biết lúc này mang đến cái dạng gì kết quả. Kết cục như thế nào? Hết chương.